Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2893, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cũng là bị nhìn vậy cảm thấy hoảng hốt. Cô cảm thấy thiên tử giống như thực thích đứa bé, nhưng cô là giả mang thai tới. Trầm Mộc Bạch ra vẻ trấn định quần nhau, đem đối phương đưa tiễn về sau, tranh thủ thời gian tại trong cung điện đi vòng vo, kết thúc rồi, không được ta phải nghĩ biện pháp. Hơn nữa mang thai, càng tìm không thấy cớ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng trong đầu lập tức có chủ ý, trong lòng hạ quyết định. Thiên tử ngày hôm đó tại trong ngự thư phòng, cùng đại thần trong triều thương lượng chuyện quan trọng, nào biết được một cái nô tài vội vội vàng vàng bên ngoài cầu kiến. Lý Công Công tiến đến, sắc mặt cũng rất có chút phức tạp, hoàng thượng. Chuyện gì, thiên tử ngửa mặt lên nói, không giận tự uy. Lý Công, Công đi qua tại bên tai người thấp giọng nói một câu. Thiên tử thần sắc trên mặt lập tức liền thay đổi. Đều hù dọa đại thần một bên, hoàng thượng đăng cơ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc đáng sợ dạng này. Thiên tử không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa ngự thư phòng ra, vội vàng rời đi. Trong điện sương mai, cung nữ chính đang khóc lóc nương nương, nương nương, người đừng thương tâm. Trầm Mộc Bạch suy yếu nằm ở trên giường, hoàng thượng tới hay không? Cung nữ nức nở nói, đã phái người đi, hoàng thượng nhất định sẽ lập tức chạy tới. Lưu Thái Y một mặt chết lặng ngồi ở kia ánh mắt phiêu hốt thời điểm nghe thiên tử đến, vội vàng chính liễu chính thần sắc, sau đó xoay người bịch một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng. Thiên tử nhanh chân hướng về giường hẹp vừa đi, cầm thật chặt tay ái phi, nhìn không chuyển mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bạch không dám nhìn mắt người, vùi vào lồng ngực đối phương, chính là khóc lên. Một bên cung nữ rớt xuống nước mắt nói, bẩm hoàng thượng, hôm nay nương nương nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, sau đó không cẩn thận ngã một phát. Lưu Thái Y tại sau lưng theo sát lấy nói, mời hoàng thượng nén bi thương. Lưu Thái Y quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy cúi đầu. Thiên tử trong mắt nhìn người trong ngực Lưu Thái Y, thân thể Trầm Phi như thế nào? Lưu Thái Y lau mồ hôi lạnh nói, bẩm hoàng thượng, hài tử mặc dù giữ không được nhưng Trầm Phi thân thể cũng không cái gì trở ngại. Chỉ cần điều trị một đoạn thời gian, nhất định có thể khôi phục nguyên dạng. Thiên tử ôm người trong ngực lấy tay an ủi, nói ra lời lại là lãnh khốc vô. Tình, người tới, đem cái cung nữ này kéo xuống, chảm. Cung nữ kinh hãi, ngay sau đó cắn răng, hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, không có chiếu cố tốt nương nương, là nô tỳ sai, tùy ý hoàng thượng xử lý. Trầm Mộc Bạch cũng giật nảy mình, mau từ trong ngực người chui ra ngoài, hoàng thượng, chuyện không liên quan nàng, là thần thiếp không cẩn thận, người nếu là trách thì trách thần thiếp. Thiên tử thản nhiên nói, chậm nhất không nỡ động chính là nàng còn nói ra lời nói như vậy, còn tổn thương tâm chậm. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt nói, hoàng thượng thực không liên quan nàng. Là thần thiếp để cho nàng trở về cầm vài thứ cùng với nàng xác thực không liên hệ chút nào. Thiên tử cũng nhìn qua cô, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, thật lâu nói, chậm chờ đợi. Đứa bé này rất lâu, cô tựa ở người lồng ngực nhỏ giọng nói, hoàng thượng cũng là ta sai. Lưu Thái Y nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất nói, Trầm Phi sẽ không rơi xuống bất luận bệnh căn cái gì, hoàng thượng cứ yên tâm đi, không cần quá mức thương tâm, tiểu hoàng tử tại dưới suối vàng biết cũng sẽ không trách tội hoàng thượng cùng nương nương. Thiên tử thấp giọng nói, có đúng không? Trẫm ngược lại là muốn hỏi một chút Trầm Phi rốt cuộc là mang thai, hay là không có? Cách chương,